Chào mừng các bạn đã đến với kênh đọc truyện ngôn tình audio, truyện ngôn tình chọn lọc 2017. Like, comment và share video để ủng hộ nhóm đọc truyện ngôn tình. Đừng quên ấn vào nút subscribe để cập nhật những video truyện ngôn tình mới nhất của nhóm. Xin cảm ơn. Truyện ngôn tình truy đuổi, diễn đọc Bi, tập 8, chương 37. Ngày đầu tiên Nhan Hoan đi làm sau khi khỏi bệnh, A Thứ và A Hạ thầm thì không biết đang bàn luận chuyện gì. Nhan Hoan rón rén đi tới hù dọa bọn họ. Tiểu Thứ nắm chặt tờ báo nói, chuyện này không thể để chị ấy biết. Chuyện gì không thể để tôi tự biết vậy? Nghe giọng của Nhan Hoan, Tiểu Thứ giật mình chấn động, vo viên tờ báo rồi quay người nhét vào lưng quần. Đi mà không có tiếng động, hù chết người ta rồi, A Hạ nói. Nhan Hoan quét ánh mắt qua hai người bọn họ, lạnh giọng, lấy ra đây. Cái gì? Hai người giả vờ ngây ngốc cười ha hả. Đặt cái gì đang cầm trong tay, đưa tôi xem một chút, nhanh lên. Không, không gì đâu mà, Tiểu Thứ khua tay. Không có gì, vậy các cậu thì thầm chuyện gì mà say sưa thế? Nhan Hoan rút tờ báo từ sau tấm lưng mập mạp của Tiểu Thứ, đập vào mắt là tiêu đề in đậm to đùng: Một đêm cuồng nhiệt của nữ minh tinh và đại gia. Tin giải trí hàng đầu của Văn Đồ Tịnh Mậu, trên đó đăng 3 tấm hình, một nam một nữ lần lượt vào khách sạn, cộng với ảnh chụp hai người đi vào phòng. Người nào đó tinh mắt, chỉ nhìn qua bức ảnh lờ mờ cũng có thể đoán được hai nhân vật chính là ai. Trong tin viết, có người nào đó biết chuyện đã tiết lộ rằng hai người ngủ lại khách sạn đến tận sáng hôm sau mới rời đi. Khi đó, nhân vật nam chính còn bế nhân vật nữ chính đi ra. Giờ Nhan Hoan mới hiểu được những lời nỉ non của Tiêu Trạch lúc sắp ngủ là có ý gì. Có kẻ đang rình rập người đàn ông của cô. Đập tờ báo vào mặt của Tiểu Thứ, Nhan Hoan xoay xoay chìa khóa xe đi về phía phòng nghỉ. Tiểu Thứ gấp tờ báo lại. Chẳng có Thứ phản ứng gì cả. Chị như thế này là có ý gì? Thì ai mà biết. Phát áo khoác lên vai, A Hạ đi theo sau Nhan Hoan. Cùng lúc đó, nhân vật nam chính mất tăm mất tích hai ngày qua, Tiêu Trạch, vừa đến cổng ra vào của tập đoàn Tần Vũ, bị một đám phóng viên giải trí bao vây, cả nam lẫn nữ nhao nhao giơ micro, máy ảnh nhắm vào anh, điên cuồng chen nhau. Tiêu tiên sinh, ngài và Lãnh tiểu thư đã qua lại với nhau bao lâu rồi ạ? Nghe nói là hai người đã đính hôn, cô ấy nổi lên nhanh như vậy, phải chăng là có liên quan tới ngài không ạ? Tiêu tiên sinh, Lãnh tiểu thư đã từng ám chỉ trong cuộc phỏng vấn rằng cô ấy thích ngài đã nhiều năm. Với việc ngài có gì để đáp lại hay không ạ? Tiêu tiên sinh, quan hệ thông gia với Lãnh gia sẽ là sự trợ giúp lớn nhất cho sự phát triển của Tần Vũ. Tiêu tiên sinh, ngài thật lòng thích Lãnh tiểu thư hay vẫn là xuất phát từ tầm nhìn kinh doanh nên mới qua lại với Lãnh tiểu thư ạ? Tiêu Trạch bị một đám người điên cuồng vây lấy, còn người híp lại, cằm dương lên, lạnh giọng chất vấn một nam thanh niên cao cao, trẻ tuổi trong đám người. Tòa soạn báo nào? Tiếng nói lạnh như băng áp chế đám người đang ầm ĩ. Người thanh niên cao gầy yếu ớt đáp, dạ Tuần Soạn X à? Tuần Soạn X. Nụ cười lạnh hiện lên khóe miệng. Tiêu Trạch nói, nếu đúng như theo tôi nhớ, hợp đồng quảng cáo của Tần Vũ với các người cũng sắp hết hạn rồi thì phải. Mấy tòa soạn báo lớn nhỏ trong thành phố vốn đều do Tần Vũ tài trợ. Nghe Tiêu Trạch hỏi như vậy, bọn họ bắt đầu cảm thấy e dè. Nếu để vị trước mặt đây không vui, phí quảng cáo 6 tháng cuối năm xác định coi như mất. Tiếng đèn flash lóe lên tanh tách, Tiêu Trạch nhíu mày nhìn về phía phát ra tiếng kêu. Người phóng viên đang cầm máy ảnh dừng ngay động tác. Tốt nhất đừng để tôi nhìn thấy tên của tôi được viết cùng với cô gái nào đó mà chẳng hề liên quan. Nếu không... Tiêu Trạch để lại cho bọn họ một nụ cười nửa miệng, lạnh lùng tăm tối mà đầy hàm ý. Nụ cười nham hiểm đó tuyệt đối không thể xem thường. Hậu quả của viết bừa bãi sẽ là không có phí quảng cáo, chắc chắn sẽ dẫn tới đóng cửa. Chuyện này Tiêu Trạch hoàn toàn làm được. Bảo vệ được đào tạo chuyên nghiệp che chắn cho Tiêu Trạch đi vào tòa nhà. Lúc này đám phóng viên mới có phản ứng. Mấy người can đảm xông tới ra sức chụp ảnh đều bị bảo vệ ngăn lại. Còn những người nhát gan thì chạy tứ tán về nhà viết bản thảo. Nữ minh tinh Lãnh Tiểu Mạn đúng là hoa rơi hữu ý nhưng nước chảy vô tình. Nhan Hoan nhân lúc nghỉ trưa tới siêu thị một chuyến, chọn một chiếc váy lễ phục màu đen cùng một đôi giày cao gót. Lúc đi ngang qua gian hàng bán đồ ngủ, nghĩ trời đã chuyển lạnh cũng nên mua một bộ đồ mới. Vì vậy cô chọn hai bộ áo ngủ tình nhân, một bộ bằng tơ tằm mềm mại, một bộ bằng vải bông kẻ sọc, kiểu dáng bảo thủ, chỉ để hở cổ tay và chân và cổ. Lúc Tiêu Trạch tựa cửa nghiêng đầu nhìn cô thì cô đã cầm túi sách, đeo hoa tai đi về phía mình. Anh ngây ngẩn cả người. Nhan Hoan mặc một chiếc váy cổ chữ V màu đen, cặp đùi thon thả dưới tà váy vừa đẹp vừa gợi cảm. Vốn có dáng người cao gầy, cô nay đi thêm giày cao gót, trông giống như người mẫu thời trang trên sân khấu hình chữ T vậy. Lần đầu tiên nhìn cô mặc váy, quả nhiên thật sự xinh đẹp như trong tưởng tượng. Tiêu Trạch nghe tiếng tim mình đang đập thình thịch. Đợi có lâu không? Nhan Hoan hơi mất tự nhiên, kéo nhẹ chiếc váy. Tiêu Trạch nhìn chăm chú khuôn mặt xinh đẹp được trang điểm nhẹ nhàng, trầm giọng nói: "Cũng đáng mà." Nhan Hoan mím môi, ngồi vào vị trí lái bên cạnh trên Reveton. Tiêu Trạch vào xe, hôn một cái lên má cô. "Muốn ăn gì?" Nhan Hoan liếc anh một cái. "Tối nay em có cuộc hẹn." Tiêu Trạch hơi không vui, vừa khởi động xe vừa nhàn nhạt hỏi: "Chẳng lẽ còn có người đàn ông nào khác khiến em phải hao tâm tổn tư như thế à?" "Anh ghen?" "Nhìn anh giống như vậy không?" Nhan Hoan hừ một tiếng. "Có muốn biết em hẹn với ai không?" Thái độ của Tiêu Trạch khiến Nhan Hoan hậm hực bĩu môi. "Anh không có hứng thú, em chẳng nói là hẹn với ai nữa. Dừng xe ở nhà hàng Fizz, cảm ơn." Tiêu Trạch tỉnh bơ, lái xe đi thẳng. Nhan Hoan liếc anh một cái, không nói gì, nghĩ thầm: anh cứ không sao đi, giả vờ không quan tâm đi, giả vờ đi, cứ gắng gượng đi. Reventon dừng lại ở trước nhà hàng Fizz. Tiêu Trạch nhếch khóe miệng, tươi cười đầy quyến rũ: "Thoải mái hưởng thụ nhá." Nhan Hoan sụ mặt ném ra một câu: "Tất nhiên." Sau đó xuống xe đi vào nhà hàng. Cô vừa vào cửa, Diêu Bội Bội đã trông thấy cô. "Hoan, mẹ." Nhan Hoan bước nhanh tới ôm chầm lấy Diêu Bội Bội. "Có nhớ mẹ không?" "Có." Nhan Hoan gật đầu, tránh người khác chú ý. Hai mẹ con chỉ ôm nhau vài giây ngắn ngủi rồi vội vàng ngồi xuống. Năm tháng trôi qua không lưu lại dấu vết gì trên gương mặt của Diêu Bội Bội. Bà đã ở tuổi trung niên nhưng dung mạo vẫn đẹp như hồi còn trẻ. Ở bà có vẻ dịu dàng đoan trang của phụ nữ truyền thống Trung Quốc, cũng có đức tính độc lập tự cường của phụ nữ thời đại mới. Sự kết hợp hoàn hảo tạo nên một người phụ nữ xinh đẹp, mạnh mẽ, sắc bén. Nhưng thuở ban đầu bà không hề như vậy. Ngày xưa Diêu Bội Bội như một đóa tơ hồng, dịu dàng yêu kiều. Còn bà bây giờ là một đóa hồng có gai, đẹp nhưng đồng thời mang theo những chiếc gai sắc nhọn. Con người từng trải thì mới có thể trưởng thành. Hôn nhân thất bại, tình địch dồn ép khắp mọi nơi, khiến một người phụ nữ vốn chỉ sống dựa vào đàn ông trở nên kiên cường, độc lập. Dưới con mắt của Nhan Hoan, sự thay đổi này của mẹ hoàn toàn là do Pierre một tay dạy dỗ, không phải, phải nói là bồi dưỡng. Diêu Bội Bội không có một tí trải nghiệm xã hội nào. Dưới sự bồi dưỡng của trùm khoáng sản Pierre, từ một người phụ nữ chưa học đại học, kinh nghiệm làm việc bằng không, từng chút trở thành một CEO có thể điều khiển cả một tập đoàn lớn với tài sản lên tới hàng tỷ, không thể bỏ qua công lao của Pierre được. Nhân viên phục vụ mang thức ăn lên, hai người mấy tháng không gặp, vừa ăn vừa trò chuyện. Trong nhà hàng Âu, giữa tiếng đàn piano du dương, Diêu Bội Bội thưởng thức đồ ăn ngon. Chủ đề tán gẫu đơn giản chỉ là những chuyện thú vị xảy ra xung quanh mình. Bà cũng không hỏi nhiều đến chuyện của Nhan Hoan ở thành phố C. Dù không ở bên, bà vẫn nắm rõ mọi chuyện của con gái như lòng bàn tay. Ví dụ như chuyện yêu đương của con gái bảo bối. Diêu Bội Bội ngấm ngầm nhìn lướt qua người ngồi trong một góc của nhà hàng nói: "Hoan, xem ra 3 tháng nay cuộc sống của con ở đây cũng không tệ lắm. Cười nhiều hơn, nói cũng nhiều hơn. Nguyên do là nhờ tình yêu có phải không?" "Dạ." Trong lòng Nhan Hoan nghĩ đến chuyện này, đột nhiên bị hỏi, cô hơi ngượng ngùng: Mẹ biết rồi à?" "Ừ." Diêu Bội Bội nhấp một ngụm rượu đỏ. Lúc Pierre nói, mẹ còn chưa tin. Con gái mẹ biết yêu rồi, cũng tốt. Trước kia mẹ còn sợ cuộc hôn nhân thất bại và tình yêu trắc trở của mẹ làm ảnh hưởng đến con. Trên mặt của Diêu Bội Bội lộ ra nụ cười vui mừng, sau đó ánh mắt hạ xuống cắt một miếng thịt bò trên đĩa. Ban đầu mẹ vẫn luôn oán hận người đó, luôn miệng nói đã hoàn toàn tuyệt vọng và mất niềm tin vào tình yêu, bởi vì khi ấy trái tim của mẹ đã thật sự nguội lạnh. Rồi gặp được Pierre, ông ấy giúp mẹ lấy lại niềm tin vào cuộc sống, có kỳ vọng vào tình yêu, đồng thời cũng hưởng thụ một tình yêu đẹp. Ở bên ông ấy, mẹ mới biết thế nào là tình yêu đích thực. Mẹ rất may mắn, cũng rất hạnh phúc, nhưng mẹ không dám nói với con những điều này, bởi vì lúc ấy quan hệ giữa con và ông ấy không thật sự tốt. Mẹ sợ nói nhiều sẽ khiến quan hệ giữa hai người thêm căng thẳng. Nhưng mà con gái của mẹ rất dũng cảm. Diêu Bội Bội nâng ly rượu đỏ. Nào, mẹ mời con. Nhan Hoan mỉm cười uống cạn rượu trong ly, nghĩ thầm, mẹ không biết, bởi vì người đó là Tiêu Trạch, con mới dũng cảm đấy. Ăn chưa được nhiều lắm, Diêu Bội Bội đặt dao xuống đĩa, dùng khăn ăn nhẹ nhàng lau miệng. Bớt thời gian, gọi điện cho Pierre, nhận sai, đừng có cứng đầu nữa. Sắc mặt của Nhan Hoan trầm xuống, cô nói, là ông ấy đã đuổi con ra khỏi nhà mà. Người làm cha không bao giờ vứt bỏ con gái mình. Cạch một tiếng, chiếc dao rơi xuống đĩa, Nhan Hoan cau mày lạnh lùng thốt ra một câu, nhưng người đó thì có. Sắc mặt của Diêu Bội Bội cứng đờ, hỏi ngược lại, ông ta xứng sao? Nhan Hoan hỏi ngược lại mẹ, mẹ định trả thù ông ấy như thế nào? Đánh đổ Lãnh Thị sao? Đây không phải là chuyện con cần quan tâm. Diêu Bội Bội nhìn người vẫn đang ngồi trong góc. Tần Vũ có quan hệ làm ăn với Lãnh Thị, con vẫn nên giải thích rõ với cậu ta, tránh sinh ra phiền toái không cần thiết. Dạ vâng ạ. Nhan Hoan nặng nề lên tiếng, ăn no rồi, gọi cậu ta ra đây đi. Nhan Hoan quay đầu nhìn theo ánh mắt của mẹ, sắc mặt nặng nề lập tức ánh lên sự sáng rỡ. Tiêu Trạch giải quyết xong miếng cuối cùng trên đĩa, ngẩng đầu gặp phải ánh mắt của hai người. Anh mỉm cười, sau khi lau miệng bằng động tác vô cùng tao nhã, anh đứng dậy đi về phía Nhan Hoan. Nhan Hoan cũng đứng dậy đón chào anh. Sao anh lại tới đây? Ừ thì anh ăn cơm thôi, Tiêu Trạch nói. Cô ném cho anh một ánh mắt, ai mà tin được. Em không giới thiệu một chút à? Tiêu Trạch nhìn Diêu Bội Bội, nói với Nhan Hoan, anh phải gọi là chị hay là bác gái đấy? Nhan Hoan hơi ngượng ngùng, đây là mẹ em. Dạ chào bác gái, cháu là Tiêu Trạch, là bạn trai của Nhan Hoan. Anh có vẻ tự tin tự nhiên hơn Nhan Hoan nhiều. Diêu Bội Bội đứng dậy vươn tay, thái độ hào sảng. Sau khi bắt tay mời Tiêu Trạch ngồi xuống, ánh mắt chiếu thẳng vào anh, đi thẳng vào vấn đề. Tiêu Trạch, tôi biết cậu, con trai lớn của chủ tịch Tiêu Kiến Đông, người thừa kế duy nhất của tập đoàn Tần Vũ, hiện tại đang giữ chức tổng giám đốc, nhưng chỉ là trên danh nghĩa. Tôi nói không có sai chứ? Những điều trước đây vốn tầm thường, giờ từ miệng mẹ vợ tương lai nói ra, Tiêu Trạch nghe ra được sự không thiện ý, nhưng đó là sự thật không thể phản bác. Bác gái nói không sai, trước đây cháu không đặt tâm tư vào công việc. Tiêu Trạch nhìn sang Nhan Hoan, ngữ khí trở nên kiên định. Nhưng bây giờ, cháu muốn trở thành người đàn ông tốt, xứng đáng với Nhan Hoan tin cậy, dựa vào, có thể cho cô ấy cuộc sống hạnh phúc. Cho nên cháu sẽ nghiêm túc, tập trung vào sự nghiệp, tuyệt đối sẽ không sống những tháng ngày vô định, không mục đích như trước kia nữa. Nghe cậu nói vậy, tôi rất vui. Diêu Bội Bội nhìn thoáng qua vẻ hạnh phúc trên gương mặt con gái, bà nói tiếp. Con gái tôi tuy làm việc giữa một đám đàn ông, tính cách cũng như đàn ông, nhưng mà ở nhà được đối xử như công chúa vậy. Tôi cũng giống như những bà mẹ khác trên thế giới, hy vọng mình có thể tìm được một người đàn ông trung tình cho nó, có chí tiến thủ trong sự nghiệp, nhân phẩm và tướng mạo đều phải là tốt nhất. Nói thật, cậu bây giờ không phải là một người chồng phù hợp với Nhan Hoan. Chương 38. Nghe được lời phủ nhận từ miệng mẹ vợ tương lai, Tiêu Trạch giữ đúng chừng mực, không phản đối. Cho dù phải nghe những lời mà mình không thích, nhưng nụ cười trên môi anh vẫn chưa từng biến mất. Nhan Hoan trái lại rất sốt ruột, lên tiếng ngăn cản.

Tiêu Trạch nghiêng người ghé sát tới, ngón tay thon dài lướt đi trên cái cằm xinh xắn của cô. Muốn anh nói giúp em không? Xe này chỉ chở bà xã của anh. Ngón tay không ngoan ngoãn trượt xuống dưới cổ, vẽ theo đường nét xương quai xanh tinh tế. Anh nói, lúc nghe nói như thế, có phải em cười trộm rất lâu đúng không? Ai thèm cười trộm? Nhan Hoan nhấc một tay ngăn người nào đó đang làm loạn nơi cổ áo. Đừng lộn xộn, em đang lái xe đấy. Em không dám thừa nhận à? Đêm nay thực sự trông cô rất đẹp. Tiêu Trạch bắt đầu suy nghĩ mông lung, ánh mắt nhìn cô cũng trở nên khác thường. Làm sao? Nhan Hoan nhìn chăm chăm con đường phía trước, tăng tốc. Lần đầu tiên lúc nghe người ta nói thì cảm thấy hơi mất tự nhiên, nhưng cũng chẳng tự mình đa tình mà cho rằng là anh thích em. Hơn nữa, đó là em chủ động ngồi vào xe anh, chứ đâu có phải được anh mời. Chỉ có hơi mất tự nhiên thôi á? Thế không động lòng chút nào à? Không. Không hề báo trước, một bàn tay to đột nhiên đặt lên ngực trái của cô. Nhan Hoan giật mình hét lên một tiếng, tay lái hơi lệch đi, bánh xe nhạy cảm cũng đong đưa theo. Con trâu đực hấp tấp bất an, Nhan Hoan nhíu mày, quát lớn, bỏ tay ra. Anh đang kiểm tra xem em có nói dối hay không mà. Tiêu Trạch tháo dây an toàn, nghiêng người qua. Nhịp tim của em đang bán rẻ em rồi đây này, thú nhận đi. Lúc ngồi trên chiếc xe này, em đã động lòng với anh rồi đúng không? Làm gì có. Nhan Hoan đạp chân ga, xe nảy lên phi như bay về phía trước. Con dã thú gào thét vang dội cả khe núi. Lúc chạy đến lưng chừng, bóng dáng một con dã thú khác xẹt qua. Đèn xe tựa như ảo ảnh, kéo lê thành một đường vòng cung tuyệt đẹp. Tiếng gầm gừ càng lúc càng gần. Vào giờ khắc này, trên núi chỉ có một người. Còn muốn tiếp tục phỏng vấn, nhưng Tiêu Trạch khẽ híp mắt, nhìn chằm chằm vào ánh sáng chói mắt ở phía trước. Dạ Sâm điều khiển một cỗ Foster 911 lao đến, đôi mắt hung ác giống như chim ưng, nhìn chòng chọc vào Nhan Hoan trên ghế lái, bộ ngực đang bị người ta đụng chạm. Đáy mắt phóng đáng, ngập tràn sự dâm dục. Hắn dùng ánh mắt gạt phăng quần áo của cô. Nhan Hoan trừng mắt nhìn hắn, đồng thời cảm nhận rõ ràng có một luồng không khí tàn bạo lờ mờ chuyển động trong không gian nhỏ hẹp. Nắm chặt tay lái, không dám buông lỏng. Giờ phút này cô không có cách nào nhìn xem sắc mặt của Tiêu Trạch đáng sợ bao nhiêu. Vèo vèo, hai chiếc xe lao vụt qua nhau, gió điên cuồng gào thét, đất cát bay mù trời. Dữ tợn nhìn chằm chằm vào chiếc đuôi xe dần dần biến mất trong kính chiếu hậu, Tiêu Trạch suýt nữa đã quên, ngoại trừ Lãnh Ngự Thần, còn có cái tên đại lưu manh Dạ Sâm này đang nhớ thương người phụ nữ của anh. Xe vừa phóng lên đỉnh núi, Tiêu Trạch chợt thấy điện thoại reo lên, là Bạch Diệp Phong gọi tới. Vẫn đang chịu ảnh hưởng của Dạ Sâm, ngữ khí của Tiêu Trạch hơi dữ dằn. Có chuyện gì? Tôi có quấy rầy chuyện tốt của cậu không đấy? Đầu bên kia điện thoại, Tiểu Bạch cười vô cùng bỉ ổi. Sao nghe khẩu khí giống như là chưa được thỏa mãn dục vọng, cuối cùng bị nghẹn đến mềm nhũn vậy? Yên tâm, còn cứng lắm. Tiêu Trạch mất kiên nhẫn. Có chuyện gì nói mau, không thì cúp máy. Tối mai đến chỗ tôi. Ờ, cúp đây. Tiêu Trạch chấm dứt cuộc trò chuyện. Nhan Hoan lấy hai tay bụm miệng, dựa vào cửa sổ xe cười cười. Những gì Bạch Diệp Phong nói lọt vào tai cô không thiếu một chữ. Nhịn khổ cực như vậy đều là vì em, không biết xấu hổ mà còn cười. Tiêu Trạch liếc cô, hạ cửa sổ xe xuống để gió mát tràn vào thổi tan cái nóng lực. Nụ cười của Nhan Hoan vụt tắt, hạ cửa sổ xe xuống nói, Tiêu Trạch. Hử? Có chuyện này em muốn nói rõ với anh. Nhan Hoan rất muốn nói, nhưng lời đã đến miệng lại khó khăn không thể thốt ra. Những chuyện không hay của cô phải nói với anh ra sao đây? Nhan Hoan căng thẳng đến mức lông mày đều trau lại. Tiêu Trạch đột nhiên hỏi, là Bằng Trinh đã vá rồi sao? Không phải, anh nghĩ đi tận đâu vậy? Nhìn biểu cảm cực kỳ chăm chú của anh, Nhan Hoan bật cười. Tiêu Trạch cũng cười rộ lên theo. Sau khi cười xong, cô dựa đầu vào thành ghế, nhìn lên bầu trời sao. Muốn kể với anh chuyện xưa của em, anh có hứng thú nghe không? Tiêu Trạch cầm tay cô, nắm gọn trong lòng bàn tay mình. Hay, nói như thế nào nhỉ? Phải bắt đầu từ đâu đây? Nhan Hoan dựa vào lồng ngực anh nói, thật ra phải xem đây là câu chuyện của mẹ em. Ánh mắt của Tiêu Trạch nhìn cô đầy yêu thương. Anh vỗ nhẹ đầu cô.

anh cũng sẽ không để cho em bị người ta ức hiếp đâu. Vâng. Nhan Hoan cười khẽ, dựa sát vào lồng ngực của anh. Tiêu Trạch, em kể những chuyện này không phải muốn nói cho anh biết tình cảm của em bi thảm như thế nào, cũng không phải để nhận được sự thương xót của anh. Em chỉ muốn nói cho anh biết người đó là ai. Đầu ngón tay của Tiêu Trạch đặt trên môi cô, anh nói. Không cần nói, anh biết ông ta là ai. Anh biết sao? Làm sao có thể? Nhan Hoan không tin. Tiêu Trạch cúi đầu hôn cô. Đó là một tên vô lại. Không phải như thế, ông ta là Lãnh. Mới chỉ thốt ra được cái họ thì cô đã bị bao phủ trong nụ hôn nồng nhiệt. Đối với Tiêu Trạch, kẻ vứt bỏ Nhan Hoan, ức hiếp Nhan Hoan, không cần biết là ai, chỉ cần biết đó chính là một tên vô lại, cho dù kẻ đó là ai. Đắm chìm trong nụ hôn nồng cháy, Tiêu Trạch âm thầm thề anh sẽ không bao giờ rời xa hay vứt bỏ cô. Cả đời này anh chỉ yêu một mình cô, chỉ đối tốt với một mình cô. Chương 39. Nhan Hoan không muốn nhắc tới chuyện trước kia của mình, sợ Tiêu Trạch biết cô là con gái của Lãnh Thế Hùng, sợ Tiêu Trạch sau khi cân nhắc những lợi hại của việc làm ăn sẽ chọn lợi ích mà từ bỏ tình yêu. Trong quan niệm của rất nhiều đàn ông, đã có tiền thì dạng phụ nữ nào cũng có thể tìm được, cho nên tình yêu thường bị xếp sau lợi ích của gia tộc. Tối hôm qua, chuyện đang nói một nửa bị Tiêu Trạch cắt ngang, sau không nhắc lại nữa. Cảm giác yêu đương như thế này thật tốt. Cô cũng không muốn bị phá hỏng sự ngọt ngào đó. Những chuyện phiền lòng thì cứ để nó thuận theo tự nhiên. Tối nay, sau khi ăn cơm chiều, Nhan Hoan thử tự ăn diện một lần. Cô mặc chiếc áo khoác màu tím, có quân hàm kiểu quân trang, xỏ đôi giày cao cổ ra, đi đến trước mặt Tiêu Trạch hỏi. Trông có được không? Tiêu Trạch đang nghịch nghịch một lọn tóc trên má cô nói. Có thể còn đẹp hơn nữa. Hoan Hoan, thực ra em ấy là một cô gái lười biếng. Nhan Hoan bĩu môi không thừa nhận. Tiêu Trạch không đưa cô thẳng tới T98 mà ghé qua một studio rất có tiếng. Phụ nữ trang điểm rất phiền phức. Tiêu Trạch đợi hơn một tiếng mới thấy người trong phòng trang điểm đi ra. Một khắc vừa nhìn thấy cô, anh đã hồn siêu phách lạc. Tóc vốn thẳng nay biến thành những lọn sóng lớn. Gương mặt trang điểm sơ sài giờ được hóa trang rực rỡ. Cặp mắt được đánh đậm hớp hồn người đối diện. Đôi má hồng khiến cho đường cong trên gương mặt trở nên sắc nét. Cặp môi đỏ mọng như lửa cháy, vô cùng nữ tính. Những thứ bóp nghẹt hô hấp của Tiêu Trạch lại là đáng dáng người hoàn mỹ ở dưới lớp váy màu đen bó sát. Cổ áo thấp lộ ra khe sâu, gấu váy vừa vặn che đi cặp mông. Quần tất ren đen, giày cao gót quyến rũ không ai có thể cưỡng lại được. Nhan Hoan hơi căng thẳng, lòng bàn tay nắm chặt đổ mồ hôi. Thầm đoán cách ăn mặc trang điểm chưa từng thấy ở cô như thế này, trong mắt của Tiêu Trạch phải chăng là xinh đẹp đến mức khiến tim anh đập rộn ràng. Ánh mắt của Tiêu Trạch sáng quắc, chậm chậm đi tới, giống như hoàng tử nắm lấy tay cô. Anh biết tại sao em lại lười biếng rồi. Hóa ra nếu cần mẫn thì em chính là một sát thủ, có thể lập tức cướp đi hô hấp của anh. Hoan, trong lòng anh xao động vì em rồi. Nhan Hoan cúi đầu, hé miệng cười, trong lòng như nở hoa. Ra khỏi studio, Tiêu Trạch thấy có gì đó bất thường. Vừa lái xe, anh vừa không ngừng liếc chiếc xe tải màu đen xuất hiện trong kính chiếu hậu. Nhan Hoan cũng nhận ra điều gì đó, chăm chú quan sát chiếc xe màu đen. Chúng ta bị theo dõi sao? Cắt đuôi bọn họ đi. Reventon không tăng tốc, ngược lại đi chậm hơn, chặn đầu chiếc xe. Tiêu Trạch xuống xe, đi đến bên cạnh xe tải, gõ gõ cửa sổ. Người trong xe hạ cửa kính xuống, nói giọng dữ dằn. Lái xe giỏi quá nhỉ, tiện, tùy tiện mà chặn đường người khác. Tiêu Trạch giơ tay túm cổ áo tên lái xe, kéo nửa cái đầu ra khỏi cửa sổ hỏi. Đám chó săn. Chó săn gì? Anh nói gì tôi nghe không hiểu. Tên lái xe ra vẻ trấn tĩnh, cãi lại. Nam thanh niên đội mũ lưỡi chai ngồi bên ghế lái phụ giải thích. Anh à, hiểu nhầm rồi. Tiêu Trạch quan sát cậu ta, vô cùng khẳng định nói. Tuần san X. Ánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm vào nam thanh niên, không dám nói dối, rụt rè gật đầu. Tiêu tiên sinh, chúng tôi chưa chụp được gì, thật đấy. Lấy máy ảnh ra đây. Tiêu Trạch nói, nam thanh niên không dám động đậy. Lấy ra. Tiêu Trạch sẵn giọng lớn tiếng khiến cậu ta sợ run người, ngoan ngoãn giao máy ảnh giấu dưới chân ra. Tiên sinh, máy ảnh này rất quý, mấy tháng tiền lương của tôi cũng không đền nổi, xin ngài nương tay. Tiêu Trạch mở từng bức ảnh chụp anh và Nhan Hoan suốt dọc đường từ studio đi ra. Anh hỏi nam thanh niên: chụp cận cảnh thì thế nào? Dạ. Nam thanh niên bị hỏi ngây ra. Tiêu Trạch ném máy ảnh vào lòng tên lái xe, đi đến trước mặt Nhan Hoan đang tựa vào Reventon xem náo nhiệt, cười nói: bà xã, em phải làm nhân vật nữ chính rồi. Nhan Hoan chớp mắt, còn chưa hiểu ra ý tứ trong lời nói của anh thì một đôi môi nóng rực đã phủ lên môi cô. Tên lái xe tải huých huých người cộng sự: này, cậu bị ngốc à? Mau chụp đi. Hả? À. Nam thanh niên cầm máy ảnh nhảy xuống xe, nhắm ngay ống kính vào hai người đang ôm hôn nồng nàn. Đèn flash kêu lên tanh tách, lấy cảnh ở góc độ khác nhau. Tiêu Trạch rời khỏi môi Nhan Hoan, mỉm cười đỡ lấy cằm cô, xoay về phía ống kính: nhìn rõ chưa? Người đẹp này là vợ của tôi. Đèn flash chớp nháy liên tục. Tiêu Trạch buông cô ra, giật lấy máy ảnh trong tay người thanh niên, mở ảnh ra xem, tán thưởng: chụp không tồi, nhớ gửi cho tôi một bộ. Nam thanh niên ngại ngùng gãi gãi đầu. Lúc quay vào trong xe, Nhan Hoan mới hỏi: vừa rồi sao phải làm như vậy? Anh muốn tuyên bố khắp thiên hạ, Nhan Hoan là người phụ nữ của Tiêu Trạch. Không sợ chết thì cứ giỏi mà đến cướp đoạt. Tiêu Trạch dương cằm nhìn cô, cười nói: anh sẽ liều mạng với bọn chúng luôn. Gớm, anh nói nghe dọa người thật đấy. Nhan Hoan nghiêng đầu hỏi: tuyên bố thiên hạ rồi, kế tiếp phải làm gì? Bắt cóc lên giường, cưới về nhà. Tại T98, sau cánh cửa chạm trổ là không gian rất yên tĩnh, chỉ có Bạch Diệp Phong và Lý An Thần. Một người ngồi trên sofa uống rượu dài sầu, một người tựa vào quầy bar dáng vẻ thờ ơ. Bạch Diệp Phong trông thấy Nhan Hoan quá khác so với mong đợi thì ngạc nhiên chừng lớn hai mắt, vẻ mặt khoa trương: kia chính là cô gái dũng mãnh lái GTR mà có thù oán với cánh cửa này đây phải không? Nhan Hoan liếc nhìn cánh cửa xa hoa sau lưng, nhếch cằm nói: hay là tôi đạp lại hai cái cho anh nghe tiếng động xem có đúng là tôi không? Bạch Diệp Phong cười cười, khoác tay lên vai Tiêu Trạch, bộ dáng như là người anh em tốt, bắt đầu trêu chọc: được, người anh em mới có mấy ngày đã dạy dỗ thành như thế này. Một cô gái nạp tính biến thành người đẹp phong tình vạn trùng đều do anh bạn tưới tắm, có phải hay không? Nhan Hoan liếc xéo Bạch Diệp Phong, chẳng nói được câu nào đứng đắn. Biến, xéo đi. Tiêu Trạch phẩy tay nhìn Lý An Thần đang ngồi uống rượu dài sầu: cái tên kia, nó làm sao vậy? Nó bị thương. Bị thương? Ở đâu? Bạch Diệp Phong đưa tay đấm ngực, mặt nhăn mày nhó: tổn thương tình cảm. Tiêu Trạch nhướng mày, nhìn quanh phòng, hơi có vẻ trống trải hỏi: nhiên đâu? Tiểu Bạch giơ tay lên trời: bốc hơi, khỏi nhân gian rồi. Trong bốn người thì Hạ Thiệu Nhiên là thần bí nhất, thỉnh thoảng sẽ mất tích một thời gian, ít thì dăm ba ngày, nhiều thì 10 ngày nửa tháng, chẳng ai nghe ngóng được cậu ta đi đâu, làm gì. Miệng của Hạ Thiệu Nhiên kín như bưng, không ai có thể moi ra hành tung của cậu ta vậy. Tiêu Trạch treo áo khoác của hai người lên, kéo Nhan Hoan ngồi xuống sofa, đưa cho cô một quả táo đỏ lớn, thân thể ngửa ra sau, cánh tay vẫn vòng quanh người cô, chân dài đá Lý An Thần đang chỉ biết cắm cúi uống rượu dài sầu. Sao, có tâm sự à? Lý An Thần cầm một chai rượu đặt mạnh lên bàn nói: uống rượu đi. Tiêu Trạch nghiêng người về phía trước, cầm chai rượu đưa lên miệng uống một ngụm. Hình như tôi thích nữ cảnh sát giao thông kia thật rồi. Lý An Thần đột nhiên nói ra một câu khiến Nhan Hoan kinh hãi kêu lên một tiếng. Tiêu Trạch sờ sờ đầu cô hỏi: sao vậy? Cắn phải lưỡi. Nhan Hoan đau đến nhe răng trợn mắt suýt xoa: đưa anh xem nào. Tiêu Trạch nắm cái cằm nhỏ của cô kiểm tra. Tiểu Bạch cầm điện thoại xông tới gấp gáp hỏi: có cần gọi cấp cứu không? Tiêu Trạch lườm anh ta. Tiểu Bạch khinh thường bĩu môi, bắt đầu chế giễu Lý An Thần: khuyên cậu, thích thì theo đuổi, uống rượu buồn bực làm gì? Cậu không hiểu đâu. Lý An Thần đáp: tôi không hiểu á? Tiểu Bạch chỉ vào mặt mình lặp lại câu nói: Bạch gia của cậu kết giao bạn gái còn nhiều hơn cậu ăn muối đấy, có tin không? Anh ta nắm bả vai Lý An Thần